Nữ hoàng Ai Cập tập 87, thị sát dân tình. Carol nhìn vào trong chiều và nói, không sao đâu Teti, ta chỉ muốn đi thăm Jebu thôi. Mọi người đang bận rộn bên ngoài hoàng cung, không ai chú ý đến ta cả. Teti lo lắng nói, nhưng Hoàng Phi. Carol nói, ta không thể an tâm về chuyện này được, với lại nước dâng cao thì thôn trang sẽ như thế nào, ta muốn biết rõ. Carol vừa bới tóc lên vừa nói, Ruka đi chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ, chúng ta sẽ đi ngay. Ruka cung kính đáp, tuân lệnh Hoàng Phi, thần nhất định sẽ bảo vệ người. Teti lo lắng nói với Carol, nguy hiểm lắm Hoàng Phi ơi. Teti lo lắng toát mồ hôi nghĩ, dù ta có khuyên mãi cũng vậy, khuyên mãi không được. Ruka nghĩ, Hoàng Phi, thần đã nhớ ra cậu bé Jebu ốm yếu đó rồi, thật là có lỗi với người. Ruka buồn rầu nghĩ, thần hy vọng Hoàng Phi đã có thể trở thành phi tử của Hoàng tử Izumin, thần sẽ đưa người trở về Hitaito. Nhưng nguyện vọng không thành, lại làm người chịu bao khổ cực, trôi dạt tới vùng biển xa xôi. Teti vô cùng lo lắng nói, Hoàng đế Mephusu mà biết, ôi, chỉ nghĩ tới thôi mà đã thấy sợ rồi. Teti sợ hãi mỗi lần Hoàng đế Mephusu nổi giận. Nhưng, hết cách rồi, tấm lòng của Hoàng Phi lo lắng cho Jebu, mình không thể cản được. Carol vội vàng, đội bộ tóc giả màu đen lên và nói, Teti, không còn nhiều thời gian đâu, mau đem khăn tới đây cho ta. Teti vội đáp, dạ vâng thưa Hoàng Phi, em sẽ mang tới ngay. Ruka buồn rầu nghĩ, theo lời của các thương nhân nói, hoàng tử của ta phải lập tức cưới công chúa Tamaulia, nhưng sao người chẳng thông báo gì cho ta biết cả. Ôi, hoàng tử của thần. Carol đã đội tóc giả màu đen, trùm khăn và nói với Teti, mau lên Teti. Teti vội đáp, dạ vâng. Ruka nghĩ, hoàng tử nhất định chỉ có cô gái sông Nin là phi tử duy nhất của đời mình. Vậy mà hoàng tử kết hôn cùng công chúa Tamaulia là thế nào nhỉ? Sứ mệnh của ta chính là bảo vệ Hoàng Phi. Những lời đồn đó có đáng tin hay không? Carol lo lắng nói với Teti, Teti, nhanh lên. Teti đã trùm khăn trùm đầu và nói với Carol, Hoàng Phi, trùm đầu kỹ vào. Những người dân đi thuyền trên sông Nin và nói với nhau, tình hình của thôn trang thế nào rồi? Người dân chuyển lên cao rồi, nhưng di chuyển rất chậm. Nước sông Nin dâng cao, ta cảm tạ thần linh. Đúng vậy, chúng ta phải cảm tạ nữ thần sông Nin. Vụ mùa năm nay sẽ thu hoạch lớn. Ruka chèo thuyền đưa Carol và Teti đi trên sông Nin. Carol vui vẻ nói với Teti, Ruka đi cùng thật là tốt quá đi. Teti lo lắng nói, nhưng mà Hoàng Phi, đừng để ai nghi ngờ, người phải thật cẩn thận mới được. Carol cùng Ruka và Teti đã lên bờ, đi vào khu chợ. Người dân Ai Cập vui vẻ nói, hôm nay bắt được nhiều cá lắm. Lùa gia súc vào chuồng đi. Carol vừa đi vừa nói, sắp phải rẽ rồi. Teti đáp, dạ vâng, đi một đoạn nữa là rẽ phải. Ruka hỏi, nhà của ông thầy thuốc đó ở gần đây ư? Carol sửng sốt nhìn và nói, ơ, mất rồi. Carol hoảng hốt nói, tại sao chứ, Jebu đâu, thầy thuốc và bệnh nhân đâu rồi? Teti hoảng hốt nhìn và nói, Hoàng Phi ơi, không còn nữa. Carol nhìn và sửng sốt nói, nhà dưỡng thương đã biến mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ruka nhìn và nói, Hoàng Phi, xem ra ở đây đã bị đập phá mới như thế này. Teti hỏi một người dân, vâng, xin cho hỏi, nhà dưỡng thương ở đây đâu rồi ạ? Ông lão nghe vậy thì nói, ồ, các người tới gặp thần y phải không? Đã xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Nơi đây từng có nhà dưỡng thương, thầy y rất tận tụy, đột nhiên xuất hiện một đám người tới đập phá. Cái tên quan tự cho mình tài giỏi, tức giận đi tới. Đột nhiên bắt những tên nô lệ và đập phá nhà dưỡng thương này. Sau đó bắt thằng bé nô lệ đó đi rồi. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, nhất định là Jebu. Carol vô cùng hốt hoảng và lo lắng nói, không, ta phải cứu Jebu. Ruka lo lắng nói với Carol, Hoàng Phi, chúng ta đang trốn ra ngoài đó, không được làm kinh động ở đây, người phải cẩn thận. Ông lão nói tiếp, hiện tại ông thầy thuốc đó ở đối diện chỗ này, cách hai quả núi, đang chữa bệnh cho người dân. Một người đi tới và nói với ông lão, ông đừng ở đây mà nói những lời vô ích nữa, sẽ bị bắt đưa vào quân đội. Teti toát mồ hôi nói với Carol, chuyện mà Hoàng Phi lo lắng đã xảy ra. Ruka nhìn Carol lo lắng nói, Hoàng Phi. Carol vô cùng lo lắng nói, tên thầy tế đó đã phái thuộc hạ của hắn bắt Jebu trở thành nô lệ. Carol nhớ lại, lúc đó tên thầy tế đã nói, tên đó là nô bộc của ta. Carol nói, chắc chắn cái tên thầy tế đó đang giam giữ Jebu. Ruka thấy vô cùng có lỗi, nói với Garon: Hoàng Phi, thần xin lỗi người, đây đều là trách nhiệm của thần. Garon nói với Ruka: Không, lúc đó ta không tính kỹ. Nhưng việc cấp bách của chúng ta là mau đi cứu Jebu. Garon vừa đi vừa nói: Ruka, hãy đi điều tra nơi ở của tên thầy tế đó. Teti nhìn theo và hoảng hốt nói: Hoàng Phi. Ruka vội vàng đi theo và nói: Hoàng Phi, quá nguy hiểm ạ. Trong khu chợ, người dân hô lên: Mau tới mua đi, rau tươi và ngon đây, tiểu thư ơi. Teti đi theo và nói: Tiểu thư ơi, tiểu thư Habi. Caron vừa đi vừa nói: Đều tại ta mà Jebu mới chịu khổ thế này. Caron hỏi thăm người dân nói: Trên sườn núi là nhà xinh đẹp của thầy tế. Những người dân nghe thấy thì nhắc nhở Caron: Đừng nghe lời dối trá của ông ta và đừng dựa dẫm vào ông ta sẽ tốt hơn. Nếu làm phật ý của ông ta thì đừng mơ được sống ở đây. Caron nghe vậy thì nói: Quả nhiên là một tên chẳng ra gì. Teti vừa đi vừa gọi: Hoàng Phi, à không, tiểu thư Habi. Ruka vẫn ở bên cạnh Caron và nói: Hoàng Phi, người nhất định phải cẩn thận. Đã tới nhà của thầy tế, phía trước người cai quản nói: Nhanh lên, các chủ đất cống vật phẩm cho thầy tế, này mau vận chuyển vào trong. Teti thấy cảnh đó và nói: Ôi, nhiều quá. Caron nhìn và nói: Hắn là một tên vô lại. Được rồi, chúng ta cùng vào trong cứu Jebu. Teti nghe vậy thì hoảng hốt: Hoàng Phi, à không, tiểu thư Habi. Đây không phải là việc chúng ta có thể xử lý được. Ruka nói với Caron: Nguy hiểm lắm. Caron lo lắng nói: Nhất định đã xảy ra điều tồi tệ. Ruka nói với Caron: Hoàng Phi, hiện giờ xin người hãy hồi cung, sau đó để thần điều tra rồi sẽ cứu Jebu sau. Caron lo lắng nói: Nhưng... Teti giữ Caron lại và nói: Hoàng Phi, chúng ta ra ngoài mà bị lộ thì hoàng đế Memphis nhất định không tha thứ cho chúng ta, hãy mau quay về cung trước đã. Caron đau lòng và lo lắng nói: Nhưng ta không thể bỏ mặc Jebu mà quay về cung được. Teti nói: Xuyệt, Hoàng Phi. Người cai quản nói: Thầy tế sắp về rồi, làm mau lên. Caron nghe thấy thì nói: Thầy tế không có ở đây, ta vào trong xem sao. Teti nói với Caron: Hoàng Phi, mình nhìn vào trong một chút thôi. Ở bên trong rất nhộn nhịp, đồ đạc chưa chuyển xong, ngươi đang làm gì thế? Thầy tế Manfu trở về sẽ tức giận đó. Những tên nô lệ gánh nước chậm quá, có chút việc mà làm không xong. Mau làm việc đi. Cái thằng nhãi này gánh nước cho tốt chứ. Lại đổ hết ra rồi, ngươi không làm được gì ra hồn cả. Người đó đánh Jebu và nói: Cái thằng nhãi này không làm theo lệnh của thầy tế Manfu. Caro nhìn thấy và sửng sốt nói: Quả nhiên là Jebu. Jebu đau đớn nằm bẹp xuống đất và nói: Ta không phải nô lệ, chị Habi đã. Caron xông vào và nói: Đừng làm như thế. Đừng có quá đáng với một đứa trẻ như thế. Hãy gửi lời của ta tới thầy tế Manfu. Trước kia ta đã dùng tiền bạc để đổi lấy sự tự do cho Jebu. Thầy tế Manfu đã nhận vàng và Jebu không còn là nô lệ nữa. Ruka bế Jebu lên và nói: Jebu, tỉnh lại đi, Jebu. Caron nhìn Jebu và đau lòng nói: Thật quá đáng. Chúng ta phải mang Jebu đi thôi. Chúng ta đi. Người cai quản thấy vậy thì sửng sốt nói: Gì cơ, cái tên đó. Ruka thấy hắn vô lễ thì đấm vào mặt hắn một cái, bốp. Người trong nhà hô lên: Kia là ai? Ôi, thầy tế Manfu về rồi, chào mừng ngài trở về. Đại nhân Manfu. Manfu nhìn Caron và nói: Cái gì, kia là cô gái lần đó, nhà đầu đó ở đâu tới vậy? Khi đó ở chỗ đại phu, mọi người kêu lên: đại phu, có bệnh nhân tới. Caron tới nói với đại phu: Thật xin lỗi đại phu, tên quan Manfu đã phá nhà trị thương của ngài. Đại phu vui vẻ nói: Không cần xin lỗi, tôi là thầy thuốc, chỉ cần có chỗ để cứu chữa bệnh nhân là được rồi. Đây là khu vực đang xen giữa các châu với nhau, Manfu không có quyền ở đây, tiểu thư Habi đừng lo. Một người đem thuốc tới và nói: Đại phu Manny, thuốc được rồi ạ. Caron nhìn Jebu và nói với đại phu: Chuyện của Jebu khiến cho người lo lắng rồi. Đại phu vừa chăm sóc vết thương cho Jebu vừa nói: Chữa trị thời gian trước đã bình phục rồi, không ngờ bây giờ lại bị thương. Caron tới bên Jebu và nói: Jebu, em tỉnh lại rồi. Jebu tỉnh lại và khóc. Caron nói với Jebu: Đã không sao nữa rồi. Jebu nhìn Caron và nói: Tiểu thư Habi, tiểu thư Habi. Caron ôm Zebu vào lòng và nói, Zebu, không sao rồi, yên tâm nhé. Ta sẽ tới quan hành chánh quốc gia để xin cho em chứng nhận tự do. Chỉ cần giấy chứng nhận đó thì không phải lo về chuyện gì nữa. Sẽ không có ai bắt nạt được em nữa, mau hồi phục, nhất định phải sống hạnh phúc nhé. Ruka chèo thuyền đưa Caron và Teti về hoàng cung. Ruka nghĩ, vì hạnh phúc của dân chúng, hoàng phi ấm áp quá. Ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ người. Hoàng tử của tôi ơi! Caron về cung viết công văn và nói, ôi, mình phải học nhiều mới được. Hành chính của cổ đại Ai Cập, cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Caron vui mừng nói, được rồi, viết xong rồi. Caron cầm công văn đi ra. Khi đó ở trong triều, hoàng đế Memphis nói với các quan, giảm tổn thất một cách triệt để. Các quan đáp, vâng ạ. Quân lính Ai Cập báo, thưa hoàng thượng, công trình đập ngăn nước đã hoàn tất rồi ạ. Hoàng đế Memphis nói, tiếp tục trông chừng, không được lơ là. Caron đi tới, gọi riêng tể tướng Imhotep. Tể tướng Imhotep, tôi có chuyện muốn nhờ. Tể tướng Imhotep quay lại thấy Caron thì nói, a hoàng phi. Tể tướng Imhotep vội vàng ra gặp Caron. Caron đưa bức công văn cho tể tướng Imhotep và nói, tể tướng bận bịu như vậy, tôi lại làm phiền, thật xin lỗi. Nhưng chuyện này, ngài phải giữ bí mật, trong này ta đã ghi hết rồi. Tể tướng Imhotep vui vẻ nói với Caron, đây là lần đầu tiên hoàng phi nhờ thần đó. Caron nói với tể tướng Imhotep, vị thầy thuốc Meni ta viết ở trong đó, ông ấy là một người cao thượng, luôn giúp đỡ những người nghèo khó. Tể tướng Imhotep nhìn công văn và nói, giấy chứng nhận quyền tự do, nhà dưỡng thương bị phá hỏng. Tể tướng Imhotep vui vẻ nói với Caron, thần biết rồi, thưa hoàng phi ạ. À. Thần sẽ mở ra một cuộc họp để xây dựng nhà thương của quốc gia. Dù cho nghèo khó tới đâu, dân chúng cũng yên tâm chữa bệnh. Caron nghe vậy thì vô cùng vui mừng nói, tốt quá, may quá rồi. Tể tướng Imhotep nói với Caron, việc này thần sẽ xử lý, nhưng sao hoàng phi lại hiểu rõ dân tình như vậy? Caron nghe vậy thì ấp úng nói, à, đó là vì ta, thực ra. Caron nói với tể tướng Imhotep, ta xin ông đó Imhotep, chuyện này đừng nói cho ai biết nhé. Bao gồm cả Memphis. Tới lúc thích hợp, ta sẽ nói cho chàng biết. Tể tướng Imhotep sửng sốt nói, người lén lút ra ngoài ư? Hoàng phi, chuyện này rất mạo hiểm. Người phải bàn bạc cho kỹ, cẩn thận lại bị thương. Caron vui vẻ chạy đi và nói, chuyện nhỏ này ta làm được, ta nhờ ông đó Imhotep. Tể tướng Imhotep nhìn theo Caron và nghĩ, hoàng phi rất muốn biết về cuộc sống của người dân. Người muốn cho mọi người được hạnh phúc. Việc hoàng phi đã quyết định, ta muốn ngăn cũng không được. Tể tướng Imhotep nhìn bản công văn và nói, đây là lần đầu tiên người đưa ra quyết định của mình. Vậy thì ta phải điều tra kỹ hơn về vấn đề này. Caron vừa đi vừa vô cùng hạnh phúc nói, quá tốt rồi. Bất ngờ hoàng đế Memphis từ đằng sau ôm chọn Caron trong vòng tay và nói, chuyện gì mà vui mừng thế? Caron bất ngờ và vội nói, dạ không, không có gì cả Memphis. Tại vùng biển đỏ, quốc vương Seba xa xôi. Các quan nói với nữ vương Seba, thưa nữ vương, phía Ai Cập lại thúc giục chúng ta đưa hương liệu quý tới Ai Cập. Nữ vương Seba ngồi trong rèm và nói, không cần để ý tới họ, cứ từ chối là được, rồi nói chúng ta bây giờ không có nữa. Nghe nói cô gái sông Nin có ma lực quyến rũ hoàng đế đẹp trai của Ai Cập. Ta sẽ khiến cho vị hoàng đế trẻ tuổi đẹp trai đó phải lo lắng, khó khăn. Cô gái sông Nin đã nói, dòng sông Hara sẽ cạn khô, Ấn Độ sẽ bị diệt vong. Bây giờ, vùng đất đó nạn đói, nạn cướp xảy ra liên miên. Đã nói ra những lời lẽ không tốt tí nào. Con gái nữ thần sông Nin đã làm cho hoàng tử Ấn Độ phải đau khổ. Ta nhất định sẽ báo thù cho thái tử. Ở Ai Cập, bất giác Caron cảm thấy vô cùng lo lắng. Ô, dường như sắp xảy ra chuyện gì đó. Teti nhìn Caron và nói, hoàng phi, đã xảy ra chuyện gì ạ? Khi đó, nữ vương Seba nói với triều thần, tê sứ giả đi tới Ai Cập vẫn chưa báo cáo gì sao? Hoàng đế Ai Cập bị một con yêu nữ mê hoặc, cô ta là một người như thế nào? Triều thần Seba đáp, dạ thưa nữ vương, báo cáo chi tiết vẫn chưa được gửi tới ạ. Nữ vương Seba nói, tập trung những thương nhân đã qua vùng sa mạc, ta muốn hỏi họ. Lúc đó Caron nói, sao tự nhiên ta cảm thấy có một luồng gió lạnh? Teti nhìn Caron và nói, hoàng phi. Khi đó, tại vương quốc Seba, các thương nhân nói với nữ vương Seba: "Nữ vương, tất cả chúng thần đều nghe thấy lời đồn, cô ấy như một bông hoa sen sinh ra trên dòng sông Nin. Chúng tôi cũng hy vọng là có thể tận mắt nhìn thấy. Cô gái ấy có mái tóc vàng xinh đẹp, nghe nói như vậy. Một người mà không thể dùng ngôn từ nói lên vẻ đẹp của cô ấy." Caron cảm thấy bồn chồn và bất an nói, không biết thế nào nhưng vừa cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Nữ quan nói với Caron, "Hoàng Phi, chuẩn bị xong rồi thì ăn sáng đi ạ." Caron vui vẻ nói, "Cảm ơn bà Nefutera, ta tới đây." Nữ quan nói với Caron, "Hoàng đế Memphis đã đi công trường xây dựng từ sáng sớm rồi ạ." Các cung nữ đem bánh bao tới và nói, "Hoàng Phi, mời người dùng bánh bao đi ạ." Caron nói, "Memphis rất là bận rộn." Memphis muốn đi thị sát tình hình, lo lắng cho người dân, đây là thời điểm khó khăn của họ từ công trình này. Teti nói với Caron, "Hoàng Phi ngày ngày cũng bận rộn với đọc sách." Caron nói, "Đúng thế, mình cũng cần phải học nhiều hơn nữa. Nhưng ở thế kỷ 21, ta chưa từng chăm chỉ." Lúc đó, cô Marie đã nói, "Tiểu thư Caron, đừng có tập trung vào mấy cái đồ vật cổ nữa, hãy chăm chỉ học hành đi." Caron nói, "Nhưng đáng lẽ ra lúc đó mình nên học những điều liên quan tới Ai Cập cổ đại thì tốt. Kinh tế, chính trị, kinh doanh." Caron vô cùng vui vẻ, cười tít mắt và nói, "Nhưng mình có nằm mơ cũng không ngờ được mình lại trở thành hoàng phi của Ai Cập cổ đại. Không tưởng tượng được là mình trở thành vợ của hoàng đế Memphis." Nữ quan, Teti và các cung nữ nghe vậy thì vô cùng sửng sốt. Caron vui vẻ và hào hứng nói, "Đúng rồi, mình phải đi tham quan một chút kinh đô đang xây dựng." "Chuẩn bị ra ngoài nào." Nữ quan vui vẻ đáp, "Vâng, thần sẽ mang áo khoác tới." Caron hào hứng nói, "Đi gọi Ruka, chuẩn bị đi Teti." Teti vui vẻ đáp, "Vâng ạ, Hoàng Phi, em đi ngay đây." Bento nhìn Caron và vui vẻ nói, "Ôi, Hoàng Phi chuẩn bị ra ngoài ư?" Vị Hoàng Phi xinh đẹp, luôn tỏa sáng ở mọi nơi. Caron chùm khăn và nói với Ruka, "Ruka, chúng ta xuất phát thôi." Ruka đáp, "Tuân lệnh, để thần dìu người ạ." Teti hào hứng nói, "Em sẽ đi cùng Hoàng Phi." Bento vui vẻ nói, "Hoàng Phi chuẩn bị đi tới kinh đô đang xây dựng." Bento vào và nói với Nemen, "Này Nebamen, từ ngày quốc vương Minosu về nước, ngươi hờ hứng hẳn đi, nên đi tới thần điện rồi." Nemen hả hê nói với Bento, "Berut, ngươi rắc rối quá đấy. Tên cai quản Buhida không nhận ra ta là tên nô lệ ngày nào, hắn đã trở về Minoa rồi. Bây giờ không còn điều gì đáng lo nữa rồi. Ta đã ghét trở thành một thần quan rồi, bây giờ là lúc ta trở thành một tướng quân rồi." Nemen ra nhìn sông Nin và nói, "Sông Nin dâng cao lên rất nhiều rồi. Bây giờ ta không còn gì phải lo lắng nữa. Ta sẽ trở thành một tướng quân, không bao lâu nữa thôi. Hoàng đế Memphis đang ở công trường xây dựng." Quản đốc công trường nói với hoàng đế Memphis, "Thưa hoàng thượng, nhận được lệnh của người tập trung xây dựng công trình. Công trình phân chia làm 3 giai đoạn, nhìn chung đã hoàn thành căn bản rồi ạ." Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, "Ồ, vậy sao, vất vả rồi. Bây giờ cần phải bố trí đầy đủ lương thực, phải lo cho dân chúng khỏi phải cảnh lầm than." Tướng quân Minie nhìn và nói, "Công trình rất thuận lợi." Tể tướng Imhotep nói với hoàng đế Memphis, "Thưa hoàng thượng, đây là thời gian nước dâng, cần phải ngưng các hoạt động nông nghiệp. Nhiều người quá nhàn rỗi nên phải thúc đẩy nhanh vận chuyển quân lương." Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, "Đúng thế, cần điều chỉnh một chút. Mặt khác, cần phải đề phòng quân đội và những tên tội phạm từ nước ngoài vào. Ấn Độ bị diệt vong, dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng ắt hẳn nó sẽ đem lại hậu quả đáng sợ. Các nước láng giềng nhất định sẽ có động tĩnh, chúng ta nhất định phải chú tâm tới quân sự." Tể tướng Imhotep đáp, "Tuân lệnh hoàng thượng." Một vị quản đốc nói với hoàng đế Memphis, "Thưa hoàng thượng, người hãy xem cái này đi ạ." Hoàng đế Memphis nhìn và nói, "Đây là bản kế hoạch của đại thần điện Amun mà." Tể tướng Imhotep nói với Minie, "Tướng quân Minie vẫn chưa báo cáo với hoàng thượng ư?" Tướng quân Minie đáp, "Vâng." Tể tướng Imhotep nói, "Đối diện biển đỏ sẽ như thế nào? Phía đông biển đỏ bắt đầu có động tĩnh." Tướng quân Minie đáp, "Khi nhận được báo cáo, thần đã phái người đi điều tra ngay." Tể tướng Imhotep nói với Minie, "Sợ rằng Ấn Độ ở phía đông bị diệt vong, các nước vùng biển nơi đó sẽ có rất nhiều âm mưu đen tối." Tướng quân Minie đáp, "Đúng thế, vùng biển Ấn Độ là nơi các thương nhân bắt buộc phải đi qua mới có thể tới nơi giao nhận hàng. thế nên chúng ta nhất định không được khinh suất. Tể tướng Imhotep nói, nước sông Nin dâng cao, cho dù ta đã phong tỏa toàn bộ cảng biển, nhưng bốn phía đều là nước nên không thể đề phòng hết được những kẻ xâm nhập vào. Vì thế, chúng ta không được lơ là cảnh giác. Khi đó, Caron vô cùng vui vẻ nói với Teti. Teti, lại xem này. Nước sông Nin dâng lên cao, đàn ngỗng trời bơi tới tận đây. Từ trên thuyền, Caron nhoài người, nựng những chú ngỗng con và nói, ôi, đáng yêu quá, có cả ngỗng con nữa. Thật là đáng yêu. Unasu thấy vậy thì hoảng hốt nói, Hoàng phi Caron, nguy hiểm quá. Người đừng có chơi bên ngoài như vậy. Khi đó, những người dân chèo thuyền tới và nói, Hoàng phi, Hoàng phi. Unasu lo lắng nói, Hoàng phi sẽ bị ngã xuống nước đó. Teti hốt hoảng nhìn Unasu và nói, đội trưởng Unasu. Caron vội nói, xin lỗi Unasu. Người dân chèo thuyền tới, tặng hoa cho Caron và nói, Hoàng phi, hãy nhận những bông hoa này đi ạ. Ở trong bụi cỏ, bên bờ sông Nin, một nhóm người nói với nhau, người con gái sông Nin, sao cơ, người con gái sông Nin à? Đúng, người con gái sông Nin. Đúng là cơ hội ngàn năm hiếm có, tự nhiên lại gặp cô ta ở đây, chúng ta đã đợi ở đây lâu lắm rồi. Rất nhiều người dân chèo thuyền tới tặng hoa cho Caron, Hoàng phi, người hãy nhận những bông hoa này. Caron vui vẻ nhận và nói, cảm ơn. Unasu đứng ở mui thuyền, lo lắng nhắc nhở, ôi, lại thế rồi, Hoàng phi, đừng nhòi người ra ngoài. Unasu vò đầu nói, bảo vệ Hoàng phi thật khó, lúc nào cũng vậy, luôn để người ta phải lo lắng. Nhóm người lạ mặt trong bụi cỏ nói với nhau, xem này, xung quanh có rất nhiều hậu vệ đi theo, chúng ta phải cẩn thận. Caron ôm những bó hoa và rạng rỡ nói, màu sắc của hoa thật là đẹp phải không Teti? Teti vui vẻ nói, Hoàng phi, xem ra hoa quả này rất ngon, lại rất tươi. Lúc đó, ở Assyria, Angol tức tối nói, Memphisu là đối thủ của ta, mối thù bằng máu sâu như biển cả, nhất định phải báo thù. Nhóm người trong bụi cỏ nói với nhau, người con gái sông Nin nếu như bị rơi xuống sông sẽ chìm sâu xuống, thế là xong. Đúng vậy, nhưng không làm gì được. Caron nhìn nước sông, vui vẻ nói với Teti. Teti, so với lần trước chúng ta ra ngoài thì mực nước lại dâng cao rồi. Teti nhìn sông Nin và vui vẻ đáp, dạ vâng, đúng thế Hoàng phi ạ. Unasu nghe thấy thì quay lại nói, Hoàng phi ra ngoài cung ư. Teti nghe vậy thì vội vàng nói với Caron, suỵt Hoàng phi. Caron vội nói, không, không phải đâu Unasu. Teti nói với Caron, Hoàng phi nói lỡ miệng rồi, thật là nguy hiểm. Caron nhìn dòng sông Nin và nghĩ, dòng nước bồi đắp cho Ai Cập, đúng là dân chúng được ban ân huệ lớn. Caron nhìn lên phía thượng nguồn sông Nin và nói, lúc nào mình mới có thể đứng đầu nguồn sông Nin? Sông Nin tươi trẻ thời cổ đại, chỉ cần có hồ Victoria là được rồi. Teti nghe vậy thì ngạc nhiên nói, hồ Victoria là sao cơ? Nhóm người trong bụi cỏ nói với nhau, nhất định không được thất bại, thời cơ không tới nữa đâu. Ruka cảm thấy có điều gì đó trong bụi cỏ. Khi đó ở ngoài công trường, mọi người vẫn hăng say làm việc. Đốc quan nhìn và vui vẻ nói, này, kia là đội trưởng Unasu. À, cô gái sông Nin cũng tới rồi. Những người ở công trường nghe vậy thì vui vẻ nói, Hoàng phi ư. Một vị quan báo với Hoàng đế Memphisu, thưa Hoàng thượng, đội đá đang di chuyển ạ. Hoàng đế Memphisu nhìn và nói, ừ. Ở công trường hô vang, Hoàng thượng, Hoàng phi sông Nin đã tới rồi ạ. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì nói, Hoàng phi đã tới rồi ư. Hoàng đế Memphisu nhìn Caron và vui mừng nói, Caron, nàng tới rồi. Cả công trường vui vẻ nhìn Caron và reo vang, Hoàng phi. Caron ngồi trên kiệu, hạnh phúc nhìn Memphisu và nói, Memphisu. Unasu nói với Hoàng đế Memphisu, thưa Hoàng thượng, thần hộ tống Hoàng phi Caron tới rồi ạ. Caron nhìn quang cảnh công trường và hạnh phúc nói, lúc nào nơi đây cũng là một cảnh tượng thật sống động, mỗi lần tới đây mình đều cảm thấy vô cùng xúc động. Đây là kinh đô mới của Memphisu, cũng tại nơi này chàng sẽ xây dựng một cung điện của riêng chàng, thật là tài giỏi. Hoàng đế Memphisu ở bên cạnh Caron nhìn công trường và nói với Caron, thế nào Caron, một kế hoạch trong tương lai xa, đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Caron nhìn quang cảnh công trường và hạnh phúc nói, không đâu Memphisu, thiếp dường như đã thấy một tương lai tươi sáng phía trước ở ngay giữa vùng sa mạc rộng lớn này. Hoàng đế Memphisu âu yếm nhìn Caron, dùng một tay chỉ lên trán Caron và nói, đây sẽ là nơi ở của hai ta. Caron hạnh phúc nhìn hoàng đế Memphisu và nói, Memphisu. Caron vô cùng hạnh phúc nói, Ai Cập ngày càng hưng thịnh, mình được ở bên cạnh hoàng đế Ai Cập tài giỏi xuất chúng tài ba. Caron vô cùng hạnh phúc ở trong vòng tay hoàng đế Memphis và nói, mình luôn được bảo vệ khi ở bên cạnh Memphis. Bên cạnh Memphis, mình vô cùng hạnh phúc. Teti nhìn thấy vậy thì nói, Hoàng Phi xem ra vô cùng hạnh phúc, Hoàng Phi Caron có thể trở về Ai Cập, thật là quá tốt. Caron hạnh phúc nói, mình mong tới ngày được ở nơi đây. Hoàng đế Memphis hạnh phúc nói với Caron, kiến trúc hoàng cung với những con đường rộng lớn, ta sẽ xây dựng một thần điện vô cùng lớn để mọi người có thể tới cảm tạ thần linh. Caron vô cùng hạnh phúc, nhìn hoàng đế Memphis và nói, kinh đô của Memphis. Memphis, chàng thử nghĩ xem, thiếp thấy như mình đang nằm mơ vậy, trong lòng vô cùng hạnh phúc và bồn chồn. Hoàng đế Memphis vô cùng hạnh phúc, nhìn quang cảnh công trường và nói với Caron, sau này chúng ta còn phải mở rộng thương nghiệp, ta muốn dân chúng tập trung buôn bán tại một khu vực lớn, một trung tâm thương mại, xây dựng quảng trường. Chỉ cần qua thời gian này, ta có thể xây dựng nên một kinh đô hoa lệ. Trong thần điện Ai Cập, quan tư tế Kabuta vô cùng sốt ruột nói, cái gì? Sao mà tới giờ này vẫn chưa thấy vận chuyển hương liệu hành lễ? Những thương nhân có nhiệm vụ vận chuyển hương liệu đang làm gì vậy? Các tư tế trong thần điện quỳ và đáp, quan tư tế Kabuta, nước Siba không có hồi âm gì. Kabuta nói, những thương nhân khác đâu? Tư tế đáp, vâng, bọn họ đang cố gắng hết sức ạ. Một tư tế nói với quan tư tế Nishimu, quan tư tế Nishimu có chuyện lớn rồi ạ. Quan tư tế Nishimu nói, ừ, chuyện như thế này đây là lần đầu tiên xảy ra. Hiện tại, tể tướng Imhotep đang điều tra, nhưng sao đột nhiên lại như thế chứ? Quan tư tế Nishimu lo lắng nói, không có nguyên liệu quý hiếm này thì nghi thức cúng thần linh phải làm sao đây? Bây giờ đang cố gắng phải dùng tiết kiệm loại hương liệu này, tới khi hết hoàn toàn thì nguy to. Kabuta vô cùng lo lắng và sốt ruột nói, thật là phiền phức, ta là đại quan tư tế Kabuta, người có trách nhiệm khởi hành nghi lễ khấn thần linh của Ai Cập, trên cương vị này ta phải làm sao bây giờ? Việc này thật khó giải quyết, mau chóng đi tìm các thương nhân khác xem sao. Nemen nghe vậy thì khó chịu nói, Kabuta mở miệng ra là nói không có hương liệu không cử hành được. Khi đó, tại vương quốc Hitaito, cung nữ của Rokhia báo với công chúa Tamaulisu. Công chúa, sứ giả từ Rokhia mang tới đây những thứ này ạ. Công chúa Tamaulisu nhìn và vui vẻ nói, ôi, thật là vui, phụ vương thật tốt khi đã gửi những thứ thuốc quý này tới đây. Cung nữ nói với công chúa, quốc vương còn nói, công chúa cần bao nhiêu, quốc vương cũng sẽ gửi tới. Công chúa Tamaulisu vui mừng nói, vui quá, vậy là ta có thể ở bên cạnh vị quốc vương tương lai trẻ tuổi rồi, mau mang thuốc tới đây. Cung nữ đáp, dạ, mau đi thôi công chúa. Công chúa Tamaulisu nghiêm sắc mặt và nói, nhưng bà vú nuôi của hoàng tử, bà Mura ấy, mỗi lần ta tới thăm hoàng tử, bà ấy đều nói hoàng tử sốt rồi, không cho ta vào bên trong. Thật là bực mình. Khi đó, hoàng hậu Hitaito vô cùng lo lắng. Trong lòng ta cứ lo lắng thấp thỏm không yên, hoàng tử Izumin yếu ớt của ta. Ta không thể nói với nó về công chúa của Georgia được. Việc này nên nói như thế nào đây? Các cung nữ nhìn hoàng hậu và lo lắng nói, hoàng hậu. Công chúa Tamaulisu nói, đây là thuốc mang từ nước ta tới, bà ấy có muốn cũng không ngăn cản được. Ta đã đem hoài bão trở thành tân nương của hoàng tử nên mới tới đây. Đi thăm hoàng tử nào? Cung nữ của Georgia nói với công chúa, công chúa, bà vú nuôi thật là vô lễ, ta phải loại bỏ bà ta. Các cung nữ Hitaito nhìn thấy công chúa Georgia thì nói, công chúa. Cung nữ Hitaito báo với bà Mura, bà Mura, công chúa Tamaulisu đang tiến vào phòng của hoàng tử. Bà Mura tới, cúi đầu nói với công chúa Tamaulisu, công chúa Tamaulisu, hôm nay hoàng tử không được khỏe, đang nằm trên giường bệnh. Hoàng hậu có lệnh không cho phép ai vào trong ạ. Công chúa Tamaulisu nhìn bà Mura và nói, người tránh ra cho ta, Mura. Bà Mura đáp, nhưng... Công chúa Tamaulisu nói, ta mang thuốc tới, thuốc này có thể chữa được bệnh của hoàng tử. Bà Mura cung kính nói, vậy thì thần sẽ giữ trước rồi thông báo cho hoàng hậu ạ. Công chúa Tamaulisu tát bà Mura một cái bốp và nói, các cung nữ Hitaito, các người nghe cho rõ đây, các người hãy lùi xuống. Các cung nữ Hitaito hoảng hốt nói, ôi, bà Mura. Bà Mura ngỡ ngàng nói với công chúa Tamaulisu, công chúa. Tamaulisu nói, Ta là tân nương tử tương lai của hoàng tử, do quốc vương lựa chọn cho nên ta mới tới đây. Các cung nữ của Hy Tay To lui hết ra ngoài cho ta. Từ nay về sau, vì phu quân tương lai của ta, không ai được phép gặp người. Sau này, tất cả các cung nữ của Hy Tay To không được phép vào đây. Việc chăm sóc bệnh tình của hoàng tử đã có bổn cung, công chúa Tama Ulisu ta lo liệu. Nói xong, công chúa Tama Ulisu đi vào phòng hoàng tử Izumin. Bà Mura thấy vậy thì sửng sốt nói, sao cơ, công chúa Tama Ulisu? Bà Mura nói với các cung nữ Hy Tay To, sự việc cấp bách, phải thông báo cho hoàng hậu, mau đem việc này thông báo cho hoàng hậu đi. Quốc vương Hy Tay To vui vẻ nói với triều thần, việc của hoàng tử Izumin và công chúa đã diễn ra khá thuận lợi. Công chúa Tama Ulisu vào phòng hoàng tử Izumin ngắm nhìn hoàng tử và nói, ôi hoàng tử. Trong cơn mê, hình ảnh Carol tràn ngập tâm trí hoàng tử Izumin. Công chúa Tama Ulisu nắm tay hoàng tử Izumin và nói, ồ, tay lạnh quá, vị hoàng tử đẹp trai. Người chồng tương lai của ta, ta sẽ chăm sóc cho chàng. Hoàng hậu Hy Tay To nghe tin thì dẫn quan ngự y tới ngay phòng của hoàng tử Izumin. Hoàng hậu Hy Tay To nói với công chúa Tama Ulisu. Công chúa Tama Ulisu, ta là mẫu thân của hoàng tử, việc chăm sóc hoàng tử giao cho vú nuôi Mura đi. Chuyện lần này ta có điều muốn nói với cô, nhưng... Công chúa Tama Ulisu nói, tôi là tân nương tử của hoàng tử. Bởi vì quốc vương Hy Tay To hy vọng muốn Hy Tay To và Georgia có thể kết đồng minh nên tôi mới tới đây. Hoàng tử là chồng của tôi không muốn bất cứ ai động vào chàng. Hoàng hậu Hy Tay To nói, hiện tại hãy để cho hoàng tử bình tĩnh dưỡng thương. Hoàng hậu nói với bà Mura, hoàng tử ta giao cho ngươi, bà Mura. Bà Mura đáp, tuân lệnh hoàng hậu. Công chúa Tama Ulisu thấy vậy thì bực tức nói, ta là tân nương của hoàng tử, vì sao tới bây giờ mà hoàng hậu vẫn không tôn trọng những việc mà ta làm? Cung nữ Georgia nói với công chúa, công chúa Tama Ulisu, bà ta là một người mẹ khiến người ta ghét. Hay là ta tới gặp quốc vương Hy Tay To, nhờ ông ấy để nhanh chóng người có thể ở bên cạnh hoàng tử. Hoàng hậu Hy Tay To tới gặp quốc vương Hy Tay To. Quốc vương Hy Tay To nhìn thấy hoàng hậu thì nói, hoàng hậu, hoàng tử đã đỡ hơn chút nào chưa? Hoàng hậu Hy Tay To lo lắng nói với quốc vương Hy Tay To, tình hình của hoàng tử đang trở nên nguy cấp, chỉ cần không có chuyện lớn gì xảy ra là yên tâm rồi. Quốc vương, người không thương lượng qua với thần thiếp, đã tự ý quyết định cho công chúa Tama Ulisu kết hôn với Izumin. Quốc vương Hy Tay To nghe vậy thì nói, thì ra là chuyện về công chúa Georgia à, hoàng hậu, đó là một việc đại hỷ. Công chúa của Georgia sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, thông minh, khiến ai cũng vô cùng yêu quý, rất phù hợp với hoàng tử Izumin. Cô ấy không giống với cô gái sông Nin. Hoàng hậu Hy Tay To lo lắng nói với quốc vương, quốc vương, nếu như Izumin biết được chuyện này, bệnh tình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Quốc vương Hy Tay To nói, hừ, lần này ta sẽ không nhượng bộ. Hoàng hậu, hôn lễ này vô cùng quan trọng, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho vương quốc Hy Tay To. Bất kể Izumin có nói gì, cuộc hôn nhân này vẫn bắt buộc phải diễn ra. Hoàng hậu Hy Tay To nói, quốc vương, thần là hoàng hậu, đồng minh hay chuyện quốc gia đại sự thì ngài cũng phải nói trước với thần chứ. Thần rất lo lắng cho bệnh tình của hoàng tử. Quốc vương Hy Tay To sảng khoái cười và nói, ha ha, hoàng hậu đừng lo lắng, có Tama Ulisu chăm sóc cho hoàng tử, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Mê lực của công chúa Tama Ulisu đến ta còn có chút rung động. Hơn nữa, đây là tương lai của vương quốc Hy Tay To. Triều thần Hy Tay To nghe vậy thì nói, quốc vương nói không sai, đây là một cuộc hôn nhân hiếm có. Hy Tay To và Georgia sẽ kết làm đồng minh, làm chấn động vùng biển Ege. Quá tốt rồi, quốc vương quả là diệu kế. Công chúa này có rất nhiều vũ khí bằng đồng. Hoàng hậu Hy Tay To thấy đó thì lo lắng và bất lực. Khi đó ở Mykene, những tên cướp biển nói với thủ lĩnh, thưa thủ lĩnh, à quốc vương, có chuyện lớn rồi, Hy Tay To và Georgia sẽ kết đồng minh. Tên thủ lĩnh nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì, kết đồng minh ư? Tên cướp nói, dạ đúng ạ, thưa quốc vương, là công chúa của Georgia kết hôn cùng hoàng tử Izumin của Hy Tay To. Một tên cướp nghe vậy thì nói, kết hôn để kết đồng minh ư? Tên thủ lĩnh nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì, Izumin sắp cưới vợ ư? Tên thủ lĩnh vừa gặm trái lê vừa nói, hoàng tử Izumin sẽ kết hôn cùng công chúa Georgia. Hoàng tử Izumin chẳng phải là muốn cưới người con gái sông Nin hay sao? Bọn tùy tùng nói, à đúng thế à, nghe nói hắn ta rất mê muội người con gái Song Nin. Hoàng tử Izumin đã từ bỏ người con gái Song Nin rồi sao? Thưa quốc vương Mykene, cô gái Song Nin là hoàng phi Ai Cập. Hoàng đế Ai Cập là người lần trước đánh bại chúng ta, người thanh niên vừa đẹp vừa mạnh mẽ đó. Tên thủ lĩnh Mykene lại nhớ tới hình ảnh của hoàng đế Memphis và nói, hoàng đế Ai Cập, cái tên thanh niên có mái tóc dài đã đánh bại ta. Cái tên trẻ tuổi đẹp trai đó vừa đáng hận vừa đáng yêu. Một tên tùy tùng nhìn thấy vậy thì nói, ngày ấy lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi, quốc vương Mykene. Tên thủ lĩnh nói, đồng minh của Georgia và Hittite liên minh không tầm thường đâu, các nước láng giềng đều cảm thấy bất an. Chuyện này không hay ho chút nào. Ta thân là người đứng đầu của Mykene, dự tính trong tương lai sẽ chiếm Minoa và thống trị cả vùng biển Ege. Khi đó ở vương quốc Minoa, quan quân Minoa báo, hoàng thái hậu, báo cáo quốc vương Minosu. Mesara cầm bản báo cáo và nói, theo báo cáo, công chúa của Georgia, đất nước sản xuất nhiều vũ khí bằng đồng, sẽ được gả cho hoàng tử Izumin. Thái hậu Minoa nghe vậy thì nói, đại thần Mesara, quả nhiên là như vậy. Quốc vương Hittite muốn mượn cớ này để kết đồng minh. Minosu nghe vậy thì nói, hoàng tử sẽ kết hôn, điều này sẽ gây nên một sự nguy hiểm với các nước láng giềng. Mesara lo lắng nói, nước chúng ta cũng không thể xem nhẹ chuyện này, thưa hoàng thái hậu. Các nước láng giềng nhất định sẽ có động tĩnh. Georgia là một nước luôn sản xuất vũ khí bằng đồng. Thái hậu Minoa nói, nếu như ở trong trận chiến, chúng ta sẽ hoàn toàn bất lợi. Hittite muốn củng cố sức mạnh để gây chiến ư. Minosu hùng hồn nói, mẫu hậu hãy tăng cường lực lượng chiến binh tại khu vực biển đảo. Thông báo cho tướng quân Yukutat tại đảo lửa. Quân Minoa nghe vậy thì đáp, vâng thưa quốc vương Minosu. Thái hậu Minoa nghe vậy thì vui mừng, nhìn Minosu và nói, Minosu, thật khiến ta vui mừng. Minosu sau khi trở về từ Ai Cập đã trưởng thành lên rất nhiều. Mesara vui mừng nhìn Minosu và nói, quốc vương Minosu. Minosu nghĩ, hoàng tử Izumin đã quên mất hoàng phi rồi, muốn lấy công chúa Georgia về làm phi tử. Trong trái tim ta thì không thể nào quên được nàng. Mỗi khi ta nhớ tới nàng thì vô cùng đau khổ, ta muốn tới Ai Cập ngay lập tức. Ôi, hoàng phi mà ta vô cùng yêu thương. Tướng quân Yukutat nghe tin thì sửng sốt nói, cái gì, Hittite và Georgia kết đồng minh ư? Và hoàng tử Izumin chuẩn bị lấy vợ? Quân lính Minoa đáp, vâng, quốc vương Minosu ra lệnh tăng cường lực lượng hải quân trên biển. Tướng quân Yukutat, hiện nay các nước láng giềng đều cảm thấy mối nguy hiểm từ Hittite. Ngọn núi lửa lại rung chuyển, trên đỉnh ngọn núi lửa lại phun ra rất nhiều khói. Tướng quân Yukutat và quân lính nhìn lên và nói, ôi, thần lửa cũng đang nổi giận. Ngay khi đó, ở dưới biển sâu, Atorat nói, thần lửa cũng đang tức giận ư. Yukutat lo lắng nghĩ, nơi phương đông xa xôi có một đất nước bị diệt vong. Minoa của chúng ta cũng phải tăng cường phòng bị mới được. Bất luận như thế nào cũng phải tăng cường hóa sức mạnh của hải quân Minoa. Tin đồn về công chúa Tamaulisu truyền tới khắp mọi nơi. Khi đó trong thần điện của Ai Cập, quan tư tế Kabota tức giận nói, cái gì, sự nhẫn nại của ta chỉ có giới hạn. Các ngươi không biết rằng sự việc đang rất nghiêm trọng sao? Các tư tế nghe vậy thì nói, đại quan tư tế Kabota. Kabota nói, ta muốn báo việc này cho hoàng thượng biết, đây là việc rất lớn của đất nước. Các tư tế nói với Kabota, quan tư tế Kabota, việc không có nguyên liệu hành lễ đâu cần phải kinh động tới hoàng thượng. Kabota lo lắng nói, ta ngày đêm vì sự an nguy của Ai Cập cũng lễ cầu nguyện thần linh cho nhân dân Ai Cập luôn no ấm hạnh phúc. Cúng thần linh là một việc quốc gia đại sự, không có hương liệu quý để cúng tế thần linh là sự việc vô cùng nghiêm trọng. Đợi trong kho hết thì không kịp nữa rồi. Ta sẽ báo cáo với hoàng thượng, mong ngài sẽ ngoại giao với vương quốc Seba. Nói rồi quan tư tế Kabota đi tới chỗ hoàng thượng. Quan tư tế Nishimu nhìn theo và nói, quan tư tế Kabota nói đúng, nếu không có hương liệu quý này thì sự việc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tể tướng Imhotep đã phái người đi điều tra nhưng chưa rõ nguyên nhân. Một tư tế đi theo Kabota và nói, đại quan tư tế Kabota. Kabota vô cùng sốt ruột, vừa đi vừa nói, ta phải đi bẩm báo cho hoàng thượng. Nemen thấy vậy thì bực tức nói, hương hương, ồn nào chết đi được. Không có cái loại hương liệu ấy thì tìm cái khác thay thế là được. Bento nghe vậy thì nói, này Nebamen. Khi đó, hoàng đế Memphisư cùng các quan đang ngắm dòng sông Nin. Tể tướng Imhotep nói: "Thưa hoàng thượng Memphisư, nước sông Nin đã ổn định rồi, cần kiềm chế mực nước như vậy là được." Hoàng đế Memphisư nhìn dòng sông Nin và vui vẻ nói: "Đúng thế, nên tập trung hoàn thành công trình xây dựng." Một vị quan vui vẻ nói như vậy là mực nước sông Nin đã ổn định rồi. Tể tướng Imhotep nói với hoàng đế Memphisư: "Thưa hoàng thượng, thần có việc quan trọng, muốn báo cáo lại với người." Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói: "Imhotep, có chuyện gì mà quan trọng vậy?" Tể tướng Imhotep đáp: "Thưa hoàng thượng, loại hương liệu quý mà chúng ta vẫn hay dùng từ đất nước Siba, không hiểu vì nguyên nhân gì mà bây giờ không thể nhập về được nữa. Thần có ý định không nói chuyện này với người để người khỏi phải lo lắng, nhưng đã điều tra nhiều lần mà vẫn không có tin tức gì." Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì sửng sốt nói: "Loại hương liệu dùng để cúng tế thần linh vẫn chưa nhập về được sao? Sao lại có thể xảy ra chuyện này được chứ?" Tể tướng Imhotep đáp: "Chúng thần đã phái người đi tìm hiểu nhưng không có hồi âm." "Thần đã phái người đi xe ba rồi ạ." Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì bực mình nói: "Không có hồi âm, chuyện rốt cuộc là thế nào chứ?" Caron vẫn đang đọc sách, Teti vào và nói với Caron: "Hoàng phi, nghỉ ngơi một chút đi ạ." Caron nói: "Ừ, Teti, nghỉ ngơi một chút vậy." Khi đó, Kabuta vội vã đi ngang qua ở ngoài hành lang. Caron nhìn thấy thì sửng sốt nói: "Quan tư tế Kabuta, ông ấy đang vội vội vàng vàng, có chuyện gì vậy?" Teti nhìn quan tư tế Kabuta và nói: "Chắc đã xảy ra chuyện gì rồi." Kabuta đi tới và nói với hoàng đế Memphisư: "Hoàng thượng, thần có việc muốn báo cáo." Tể tướng Imhotep nghe vậy thì quay lại nói với Kabuta: "Ông muốn báo cáo về chuyện hương liệu phải không?" Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói: "Kabuta." Kabuta vô cùng lo lắng nói với hoàng đế Memphisư: "Hoàng thượng, việc này là một việc vô cùng quan trọng. Loại hương liệu không thể thiếu dùng để cúng tế thần linh vẫn chưa được vận chuyển tới ạ. Chuyện này đối với nước ta mà nói là một việc vô cùng quan trọng." Hoàng đế Memphisư nói: "Ừ, ta đã nghe tể tướng Imhotep báo cáo qua rồi. Không có hồi âm, liệu có phải Seba đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Tể tướng Imhotep nói: "Dạ, gần đây cũng không thấy những thương nhân ở đó tới." Caron đi tới, nghe thấy thì lo lắng nói: "Trong thế giới cổ đại, không có hương liệu cúng thần linh là một việc vô cùng quan trọng. Mỗi một quốc gia đều phải lễ cúng thần linh, lịch sử cũng đã ghi chép lại. Triều thần Ai Cập xôn xao. Như vậy, không có cách nào cúng tế thần linh được nữa. Nếu như Seba không chuyển hương liệu tới, thế thì chuyện không hay rồi." Caron nghe thấy thì nói: "Seba ư?" Teti nói với Caron: "Hoàng phi, người có nghe thấy gì không?" Caron nghe tới Seba thì hào hứng nói: "Seba, đó là vương quốc Seba." Teti thấy vậy thì nói: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy thưa hoàng phi?" Caron thích thú và hào hứng nói: "Trong lịch sử cổ đại, có một quốc gia được cai trị bởi một nữ vương Seba." Teti thấy vậy thì lo lắng nói: "Hoàng phi, người không sao chứ?" Caron mừng rỡ reo lên: "Đúng là như thế, không phải là mình nằm mơ." Teti thấy vậy thì nói: "Hoàng phi, kỳ lạ quá." Ngay lúc đó, quân lính Ai Cập chạy vào báo: "Thưa hoàng thượng, báo cáo hoàng thượng." Quân lính Ai Cập quỳ và nói: "Thưa hoàng thượng, có người tự nhận là sứ giả của Seba muốn tới gặp người ạ." Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì sửng sốt nói: "Cái gì, sứ giả của Seba ư?" Cả triều thần Ai Cập sửng sốt. Caron nghe vậy cũng sửng sốt nói: "Nữ vương Seba, đúng là sứ giả của Seba tới rồi." Caron hào hứng nói: "Trong thế kỷ 21, các nhà khảo cổ học cố gắng tìm kiếm di tích của Seba cổ đại. Vui quá, sự phát triển của Ai Cập đều nhờ quốc gia này." Teti nhìn Caron và nói: "Hoàng phi như thế này, mình có dự cảm không tốt." Hoàng đế Memphisư oai phong ngồi trên ngai vàng và nói với sứ giả của Seba: "Đây là sứ giả do Seba phái đến ư?" Sứ giả của Seba dâng lên một bức công văn và nói: "Vâng, nữ vương của chúng thần gửi cái này đến cho người. Một bức thư gửi cho hoàng đế Ai Cập, mời hoàng thượng xem ạ." Triều thần Ai Cập nhìn đoàn sứ giả và nói: "Sứ giả của nữ vương Seba, sứ giả tới từ Seba." Hoàng đế Memphisư nhận bức thư và nói: "Các vị đi đường xa vất vả rồi. Ta sẽ đọc bức thư của nữ vương Seba gửi tới." Lúc viết bức thư, nữ vương Seba đã nói: "Hãy kiên nhẫn đọc thư của ta." Vị hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi bị người con gái sông Nin mê hoặc rốt cuộc là người như thế nào? Hiện nay con sông Hara cạn khô, Ấn Độ bị diệt vong, người con gái nói ra những điều bất lợi như vậy đã khiến cho thái tử Ấn Độ vô cùng đau khổ. Một hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi đã cưới về một yêu nữ làm phi tử. Khi đó, các sứ giả Seba nhìn hoàng đế Memphis và nói: "Ồ, đó là hoàng đế Ai Cập ư? Nhìn hoàng đế Ai Cập cứ như con gái vậy. Không giống như người ta đã nói là một người đàn ông mạnh mẽ uy lực." Hoàng đế Memphis đọc thư và sửng sốt nói: "Sao cơ, thư mời?" Trong thư đã viết: "Hy vọng hoàng đế có thể tới Seba. Nếu như người sang tận đây thì chúng tôi bảo đảm sẽ vận chuyển hương liệu quý này." Carol nghe vậy thì vô cùng thích thú nói: "Ôi, Seba cổ đại, nữ vương Seba, thư mời, thật là vô cùng vui mừng. Thật là tốt quá, Seba là một nước như thế nào, nữ vương Seba là một người như thế nào đây?" Teti nhìn Carol và nói: "Hoàng phi." Carol thích thú và sung sướng nói: "Ôi, đó là thật, đó là sứ giả Seba. Làm ta vui mừng quá, trong thế kỷ 21, các nhà khoa học đã biết được điều này, mình thật là may mắn." Sách sử đã ghi chép lại và các nhà khảo cổ đã tìm ra quốc gia của nữ vương Seba. Carol không thể kiềm lòng, đi tới trước mặt các sứ giả Seba và nói: "Ôi, đúng là tới từ Seba." Triều thần Ai Cập thấy Carol thì nói: "Hoàng phi sông Nin, hoàng phi sông Nin." Sứ giả Seba nghe vậy thì sửng sốt nhìn Carol và nghĩ: "Cái gì? Đây chính là hoàng phi dùng yêu thuật mê hoặc hoàng đế Ai Cập ư?" Carol vui mừng nhìn các sứ giả của Seba và nói: "Xin hỏi các vị tới từ đất nước Seba, nữ vương Seba là một người như thế nào vậy?" "Ở thế kỷ 21, người ta đã tìm ra Nguyệt Thần Điện. Nguyệt Thần Điện có thực sự tồn tại không?" Các sứ giả của Seba sửng sốt nhìn Carol và nói: "Vị này chính là hoàng phi sông Nin sao? Chính là ma nữ mê hoặc hoàng đế Ai Cập?" Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói: "Carol." Triều thần Ai Cập nghe vậy thì sửng sốt nói: "Nguyệt Thần Điện, hoàng phi." Carol vẫn vô cùng hào hứng nói với sứ giả Seba: "Hơn nữa, nghe nói Nguyệt Thần Điện nằm ngay bên cạnh đê nổi tiếng thời cổ đại, có thật là vậy không?" Đoàn sứ giả của Seba sửng sốt nói: "Cái này..." Hoàng đế Memphis thấy vậy thì bực mình nghĩ: "Hừm, Carol, cái tính hiếu kỳ của nàng lại." Hoàng đế Memphis đứng dậy, đi tới bên cạnh Carol và nói: "Carol, nàng yên tĩnh một tí nào, cái này hơi thất lễ rồi đó." Carol nghe vậy thì vội nói: "Ôi, xin lỗi." Hoàng đế Memphis nói với sứ giả Seba: "Sứ giả Seba, lời mời của nữ vương Seba ta đã nhận rồi. Ngày mai ta sẽ trả lời. Các ngươi từ xa tới, trước hết hãy nghỉ ngơi đi đã." Đoàn sứ giả của Seba cung kính đáp: "Vâng, thưa hoàng thượng." Triều thần Ai Cập nói: "Hoàng phi biết chuyện của Seba ư?" Carol thích thú nhìn hoàng đế Memphis và nói: "Memphis, chàng định trả lời như thế nào?" Đoàn sứ giả của Seba nhìn hoàng đế Memphis và nói: "Hoàng đế Ai Cập nhìn giống con gái quá. Thần không nhìn thấy vẻ dũng mãnh của họ. Hoàng đế trẻ tuổi của Ai Cập sẽ nhận lời mời của nữ vương Seba hay là từ chối?" Đoàn sứ giả của Seba nhớ lại lời của nữ vương Seba: "Tìm hiểu kỹ cho ta về tên hoàng đế của đất nước Ai Cập giàu mạnh đó. Đó là một nước thế nào, mạnh tới đâu?" Các sứ giả Seba nói với nhau: "Nhất định phải thu thập tin tức báo cáo cho nữ vương. Chúng ta nên thị sát ở đây trước khi trở về Seba." Carol vô cùng vui mừng và hào hứng nói: "Ôi, hình như ta đang nằm mơ. Memphis muốn đi tới Seba ư? Ta cũng muốn đi. Ôi, nữ vương Seba." Teti thấy vậy thì lo lắng nói: "Hoàng phi đang nói gì vậy?" Carol về phòng và vô cùng thích thú nói: "Ở thế kỷ 21, vương quốc Seba cổ đại là một đất nước bí ẩn. Rốt cuộc nó là một quốc gia như thế nào đây? Nữ vương còn có nhã ý mời tới thăm Seba. Memphis nhất định sẽ đi. Đợi chàng về là mình có thể hỏi chi tiết hơn rồi. Ôi, vui quá, tới các nhà khoa học còn không thể hiểu hết được đất nước Seba này. Ta muốn tới đó, rất muốn tới đó." Nữ quan nhìn Carol và nói: "Hoàng phi." Teti nhìn Carol và nói với cáo con: "Ta không dám nói gì cả, đúng không Lula?" Hoàng đế Memphis và triều thần đi tới. Hoàng đế Memphis gọi: "Carol, Carol." Carol vui vẻ đáp: "Vâng, Memphis, thiếp ở đây." Hoàng đế Memphis nói với Carol: "Carol, quốc gia Seba ở phía nam là một nước như thế nào?" Triều thần Ai Cập nhìn Carol và nói: "Hoàng phi." Carol vô cùng thích thú nói với hoàng đế Memphis: "Memphis, Thiếp cũng rất có hứng thú với đất nước này. Thiếp muốn biết về nó. Hoàng đế Memphis suy nghĩ và nói, đất nước Seba không thể nào hết hay thiếu loại hương liệu cúng tế thần linh này được. Sao hôm nay lại nhận được thư mời của nữ vương Seba? Từ trước đến nay, việc buôn bán vẫn diễn ra thuận lợi, nhưng đột nhiên ngừng nghỉ trong vòng một tháng mà không hề có cảnh báo nào trước. Caron nghe vậy thì sửng sốt nói, hương liệu một tháng nay không nhập về được ư? Không phải Seba đã xảy ra chuyện gì chứ? Hoàng đế Memphis nhìn Caron và nói, Caron, nàng đã nói với sứ giả Seba như thế nào? Giờ hãy nói lại cho ta nghe những điều đó đi. Caron thích thú nói, à, đó là những gì thiếp đọc được trong sách. Seba là một quốc gia có nữ vương xinh đẹp khiến dân chúng tự hào. Các hoạt động trên biển hầu hết dựa vào nước này. Khi thiếp đọc sách, thiếp rất muốn tới đất nước Seba cổ đại này. Từ phía đông sang phía tây, băng qua sa mạc Hendu, chắc chắn sẽ dừng lại ở đây. Không biết công trình đê đập để giữ nước như thế nào rồi, nhân dân Ả Rập có một cuộc sống hạnh phúc. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, cái gì mà dân chúng Ả Rập hạnh phúc? Caron hào hứng nói tiếp, vị nữ vương Seba gửi thư mời cho Memphis, thật là tốt quá Memphis. Giống như là nằm mơ vậy, đến thiếp còn cảm thấy hứng thú. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nghĩ, Seba là một nước đầu mối giao thương tại khu vực biển phía nam. Thương nhân phương Đông giao thương tại đây rất đông, nghe nói rất phát triển. Triều thần Ai Cập hào hứng nói với nhau, ôi, Hoàng Phi biết rõ quá. Đất nước do nữ vương xinh đẹp cai trị ư, đây là cái gì? Ruka nghe vậy thì nghĩ, cô gái sông Nin biết được chuyện về một đất nước mà không ai rõ cả. Hoàng thượng sẽ hành động như thế nào đây? Tể tướng Imhotep nói với Minie, tướng quân Minie, nếu nói như vậy, trước khi thái tử Ấn Độ trở về nước thì chắc chắn đã dừng chân tại Seba. Tướng quân Minie nghe vậy thì đáp, à đúng thế. Seba có một vị trí đặc biệt với tàu thuyền trên biển. Tể tướng Imhotep nói, xưa nay đất nước chúng ta chỉ chú trọng tới việc nhập khẩu hương liệu mà không quan tâm tới những quốc gia phương Nam. Phải sửa lại kế hoạch mới được. Hoàng Phi đã chỉ ra được tầm quan trọng của nó. Hoàng đế Memphis suy nghĩ và nói, vì tương lai của Ai Cập, ta muốn đi xem giao thương trên biển của Seba, xem nó phát triển tới mức nào. Caron nghe vậy thì hào hứng nói, đúng thế, một quốc gia chỉ vì bởi một nữ vương xinh đẹp sẽ phát triển như thế nào? Memphis, nghe nói hương liệu quý đó có giá trị như vàng, có đúng vậy không? Hoàng đế Memphis nhìn Caron và nói, đúng thế, vì cúng tế thần linh không thể thiếu nó được. Caron nghe vậy thì hào hứng nói, quả nhiên là có giá trị ngang với vàng, thứ đồ quý giá quá. Hoàng đế Memphis nghĩ, phương Nam là trung tâm phát triển thương nghiệp trên biển. Hoàng đế Memphis nghĩ vậy và nói, được, Imhotep, ta sẽ nhận lời mời của nữ vương Seba. Triều thần nghe vậy thì nói, Hoàng thượng. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì đáp, vâng, thưa Hoàng thượng, nhưng chúng ta vẫn chưa biết gì về đất nước này cả. Tới nay những thương nhân vận chuyển hương liệu đã nhập cảng rồi, hay chúng ta hãy cứ điều tra việc này trước? Hoàng đế Memphis nói, không, nếu cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là biện pháp. Bây giờ họ đã đưa thư mời tới, nhân cơ hội này ta sẽ đi tới Seba một chuyến, sẽ tìm ra sách lược đối phó sau. Kabuta nghe vậy thì vô cùng vui mừng nói, Hoàng thượng, tốt quá rồi. Nếu người đi tới Seba, hương liệu đó sẽ tiếp tục được lưu thông như bình thường. Những nghi lễ cúng tế thần linh cũng sẽ tiếp tục được tiến hành. Các quan nhìn Kabuta và nói, quan tư tế Kabuta, quan tư tế. Hoàng đế Memphis nói, ồ, Kabuta, hiện giờ mực nước sông Nin đã ổn định rồi, ta muốn tới Seba một chuyến. Caron nghe vậy thì vui mừng nói, Memphis sẽ đi Seba. Caron vui mừng chạy tới ôm chầm lấy hoàng đế Memphis và nói, Memphis, chàng đã quyết định rồi ư? Hoàng đế Memphis hạnh phúc nhìn Caron và nói, trước mắt ta muốn tới phương Nam một chuyến. Nghe nàng nói, ta cũng muốn mở rộng tầm mắt, đây là một cơ hội tốt để tới Seba. Hoàng đế Memphis nói với Minie, Minie, ta sẽ chấp nhận lời mời của nữ vương Seba, chuẩn bị xuất phát tới Seba. Hãy chọn ra những binh sĩ đi theo tháp tùng. Minie đáp, vâng, thưa Hoàng thượng. Caron vô cùng vui mừng nhìn Hoàng đế Memphis và nói, Memphis sẽ đi tới Seba. Mình muốn tới vương quốc Seba cổ đại này quá. Đó là một nước như thế nào nhỉ? Mình cũng rất muốn đi. Kabuta vừa đi về thần điện vừa nói, vậy là yên tâm được rồi. tới thần điện tế lễ thần linh, đốt hương lên nào. Tư tế đi theo Kabuta nói, vâng, thưa quan tư tế Kabuta. Tể tướng Imhotep nói với hoàng đế Mephuisu, thưa hoàng thượng, có tin báo về là khu biển đảo ở phía đông, nước Ấn Độ bị diệt vong, tới giờ vẫn chưa ổn định. Hoàng đế Mephuisu nghe vậy thì nói, việc này ta có nghe rồi. Nhưng chúng ta không đi qua khu vực đó, ông cứ yên tâm. Hoàng đế Mephuisu ra lệnh, truyền hiệu lệnh cho các cửa cảng vùng biển đó. 3 ngày sau sẽ xuất phát tới Seba, hãy mau chuẩn bị thuyền. Tướng quân Minie đáp, vâng thưa hoàng thượng, thần chuẩn bị ngay. Các sứ giả của Seba nhìn vào hoàng cung Ai Cập và nói, náo nhiệt quá. Một sứ giả của Seba chạy vào báo, thưa đại nhân. Trưởng đoàn sứ giả nghe vậy thì nói, sao? Người sứ giả Seba báo, thần nghe nói hoàng thượng đã nhận lời mời tới Seba của chúng ta. Trưởng đoàn sứ giả của Seba nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, hoàng thượng nhận lời mời của nữ vương ư? Người sứ giả đáp, dạ, 3 ngày sau sẽ xuất phát ở cảng trên biển đỏ tiến về Seba. Trưởng đoàn sứ giả của Seba nghe vậy thì nói, tốt lắm, ngươi hãy mau lập tức trở về thông báo cho nữ vương. Hoàng đế Ai Cập chấp nhận lời mời của nữ vương, vượt qua biển đỏ để tới Seba của chúng ta. Nhanh đi đi. Sứ giả của Seba đáp, vâng, thưa đại quan, vậy tôi xin đi trước để báo chuyện này cho nữ vương biết.